Hàn Băng bật ngọn đèn đầu giường, lặng lặng ngồi đó, chuẩn bị lần theo tiếng nói. Cuối cùng phát hiện ra điện thoại hết pin vang lên âm báo thảm thương này.